Các bạn đang cùng lắng nghe chuyện âm dương quỷ thuật. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện của tác giả Vu Cửu. Chuyện được biên dịch bởi chị Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây, không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Lâm Hiểu Phong sợ bị mắc lừa, lập tức lui về phía sau hai bước. Trấn Phàn trừng mắt quát. Buông hết dao xuống cho ta. Giáo chủ. Đám giáo đồ ngũ hành giáo phía sau đều nóng lòng, muốn khuyên can. Trấn Phàn hét lớn. Nghe lệnh. Những người này trầm mặc một hồi, sau đó đồng loạt vứt bỏ dao găm. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nói. Trấn Phàn, yêu cầu của ngươi ta không quyết định được. Phải xem xét phía cảnh sát muốn xử lý thế nào. Nói xong, hắn liền gọi cho cục trưởng phòng. Trước khi tới đây, Lâm Hiểu Phong đã liên hệ với ông ta, yêu cầu bố trí lực lượng cảnh sát bao vây xung quanh. Lâm Hiểu Phong cúp máy. Chưa đến một phút đồng hồ, cả trăm đặc cảnh xông vào khu nhà xưởng bỏ hoang. Đi đầu chính là phòng diệu tổ. Cục trưởng phòng thân mặc cảnh phục, vừa trông thấy Trấn Phàn, nét mặt bỗng thay đổi. Trấn Phàn, là anh à? Hoàng Mập, Thanh Phong cùng Trấn Phong thấy cảnh sát tới, cùng nhau tiến lên phía trước. Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi. Cục trưởng Phong, các người quen biết ư? Hắn là giáo chủ của ngũ hành giáo. Cậu không lầm đấy chứ? Cục trưởng Phong kinh ngạc không thôi, hạ giọng. Hắn cùng một đơn vị với tôi, khi còn trong quân ngũ mà. Trấn Phàn nở nụ cười. Phong Diệu Tổ, 30 năm không gặp. Lúc này, tất cả bị đặc cảnh tra còng tay đưa đi. Phong Diệu Tổ hướng tới cảnh sát đang áp giải Trấn Phàn, ý bảo cậu ta dẫn hắn tới trước mặt mình. Phong Diệu Tổ gắt gao cau mày. Trấn Phàn, sao anh lại thành ra thế này? Hồi đó đánh giặc, anh từng lập không ít công lao. Hẳn đã được thăng chức. Hiện tại nên ở trong quân ngũ mới đúng. Trấn Phàn thoáng nhìn các thành viên ngũ hành giáo đằng sau. Đội trưởng, à không, giờ là cục trưởng phòng. Tôi không có bối cảnh tốt như anh. Chiến tranh kết thúc, tôi ở lại quân ngũ 2 năm, sau đó hồi hương về quê. Phòng Diệu Tổ hỏi. Tôi không hỏi anh cái này. Sao anh lại biến thành giáo chủ ma giáo? Trấn Phàn cúi đầu. Cục trưởng phòng, hồi đó tôi thực sự muốn tiếp tục ở lại đơn vị. Bất quá do đắc tội một số kẻ tiểu nhân, chúng tìm cớ đuổi tôi ra khỏi quân ngũ. Đám huynh đệ này lúc trước đều theo tôi và sinh ra tử trên chiến trường. Sau khi bọn họ về nhà, không thích nghi được cuộc sống bình thường. Chẳng có cách nào khác, tôi đành cùng bọn họ theo con đường ma giáo. Cục trưởng phòng hỏi. Các người xả thân lăn lộn bao năm, phải nhận được trợ cấp mới đúng. Còn nữa, các người đều là anh hùng trên chiến trường, thế nào lại không thể sống qua ngày? Trợ cấp đó đủ dùng ư? Có huynh đệ chạy xe ba bánh kiếm sống, kết quả bị đám lưu manh địa phương đòi thu tiền bảo kê, đánh cho không ra hình người đấy. Có huynh đệ bị mất một chân trên chiến trường, sau khi xuất ngũ chẳng có cách nào phải đi ăn xin, bị bọn ăn mày địa phương đánh gãy luôn cả chân còn lại, hiện phải ngồi xe lăn, tàn tật suốt đời. Ánh mắt Trấn Phàn to lên sự căm giận bất mãn. Đây là đãi ngộ để cho các anh hùng à? Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Muốn giúp đám huynh đệ cơm no áo ấm, cho dù giết người phóng hỏa, tôi cũng làm. Lúc này, một thành viên ngũ hành giáo khoảng gần 50 tuổi đột nhiên xông tới, quỳ gối trước mặt cục trưởng phòng. Vị cảnh sát này, xin hãy tha cho giáo chủ. Ông ấy làm vậy vì muốn tốt cho chúng tôi. Trước giờ kiếm tiền, giáo chủ chia hết cho anh em, không lưu lại một đồng cho riêng mình. Toàn bộ đều dùng để giúp đỡ quân nhân, thương bệnh binh không có việc làm. Cuộc sống thực khó khăn. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng có chút cảm động, liền đưa mắt nhìn Trấn Phàn. Khó trách đám người ngũ hành giáo lại toát lên khí chất quân nhân. Cảm tình của bọn họ được hình thành từ những năm tháng lăn lộn chiến trường, vào sinh ra tử. Phòng Diệu Tổ thở hắt một hơi. Trấn Phàn, quốc có quốc pháp, Bất kể anh vì lý do gì, đã có rất nhiều người thiệt mạng. Anh khó tránh cái chết. Trấn Phàn khẽ gật đầu. Tôi biết. Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, báo ứng đã tới. Tôi chấp nhận. Bất quá, Tiền Chân Chân chưa từng giết người. Hy vọng các người buông tha con bé. Phòng Diệu Tổ trầm mặc một hồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra sau. Tiếp theo, Phòng Diệu Tổ hô lớn. Giải hết về đồn. Tôi lệnh. Ngay sau đó, toàn bộ đám người Ngũ Hành Giáo đều bị đưa đi, bao gồm cả xác Kim Giáp Thi. Hoàng mập mắng. Mẹ nó, rõ ràng gì trừ ma giáo. Sao tôi lại cảm thấy lòng mình cứ nghẹn nghẹn ấy? Lâm Hiểu Phong không nói gì. Hắn từng gặp nhiều ma đầu dùng tà thuật giết người. Sau lưng tên nào cũng có nguyên nhân bi thảm. Nhưng bọn họ làm sai thì nên gánh chịu trừng phạt. Thành Phong đạo nhân thở dài nói. Thôi đi, anh bạn mập à. Lần này coi như đi dạo quỷ môn qua một chuyến. Trần Phong đạo nhân cười ha ha, rồi nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu một đao giết chết Kim Giáp Thi, quá lợi hại đấy. Là nó lợi hại. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa nhìn yêu đao. Uy lực của nó thực sự vừa xa dự đoán của tôi. Mặc dù một đao giết chết Kim Giáp Thi, nhưng nó chưa phải toàn bộ thực lực của yêu đao, hay có thể nói chỉ là phần nhỏ. Dù vậy, lực phản vệ đã đủ khiến Lâm Hiểu Phong toàn thân đau đớn không thôi. Nếu thực sự yêu đao bộc phát toàn lực, e hắn đã mất mạng. Lần này coi như tai qua nạn khỏi, còn thuận lợi giải quyết Ngũ Hành Giáo. Sau khi bọn họ trở lại thành đô, Thanh Phong đạo nhân liền cáo từ. Sư đệ, ta phải đi trước. Bề Dương Hồng Quân đã giục ta rất nhiều lần. Nếu có trì hoãn, xem chừng hắn nhảy dựng lên mất. Trần Phong liền nói. Sư huynh thực sự không thể ở thêm mấy ngày ư? Không được, không được. Nói xong, Thanh Phong vội vàng đón taxi một mình rời đi. Trần Phong đạo nhân lái xe, đưa Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về học viện thể dục. Trên đường đi, ông ta nói. Nếu Trấn Phàn không đầu hàng vào phút chót, cả đám người cùng liều mạng, thực sự rất phiền phức đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu tán đồng. Ngũ Hành Giáo đứng vững bao năm, tuy Kim Giáp Thi đã bị tiêu diệt, nhưng chẳng nhẽ những người còn lại không thể đánh một trận nữa. Nếu bọn họ hợp sức kết thành tà trận, bốn người sẽ không dễ dàng đối phó. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập trở lại cổng trường. Trấn Phong đạo nhân khoát tay. Ta về trước đây, ở nhà có một đống chuyện cần giải quyết. Nói rồi, ông ta lái xe rời đi. Quay lại ký túc xá, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương đã ngủ từ lâu. Hoàng Mập còn đỡ. Lâm Hiểu Phong mệt đến cực điểm. Tắm rửa xong, hắn lên giường trực tiếp lăn quay ra, ngáy khò khò. Giấc ngủ này đúng là bình yên đến lạ thường. Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy. Trong ký túc xá chỉ còn mỗi Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy giờ rồi? Sao cậu không đi học? Lưu Thương đang cầm điện thoại chơi game. Nghe tiếng Lâm Hiểu Phong thì quay đầu nhìn hắn. Thì xin nghỉ mấy ngày, cùng gia đình Tiểu Nhu đi du lịch một chuyến. Thích quá còn gì nữa? Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ 10 giờ sáng. Lưu Thương đã thu dọn xong hành lý, xách túi lên. Tôi qua nhà Tiểu Nhu trước đây, đến nơi chụp ảnh gửi cho cậu nhá. Ok. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Thương vui vẻ vác túi rời khỏi ký túc xá. Có thể không mừng ư? Ban đầu cha mẹ Tiểu Nhu cũng không đồng ý hai người quen biết. Bây giờ chủ động hẹn cậu ta đi du lịch. Có thể nói hết thảy công lao là của Lâm Hiểu Phong. Nếu không phải hắn nhờ cục trưởng phòng hỗ trợ, chị em Lưu Thương với Chu Tiểu Như đã chia tay. Cho đến trước giờ, cậu ta luôn thực lòng cảm kích Hiểu Phong. Sau khi Lưu Thương rời đi, Lâm Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy. Đã giải quyết xong chuyện Ngũ Hành Giáo, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nằm trên giường chơi game. Chợt di động của hắn đổ chuông, cầm lên thì là số lạ gọi tới. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Alo, ai đấy? Đầu bên kia nói. Xin chào, Lâm Hiểu Phong tiên sinh phải không? Cô là ai? Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Bên kia nói, tôi là Triệu Thiết Chân, là do đại sư Mao Lân Long giới thiệu qua đây tìm anh. Sư phụ bảo người tới tìm mình à? Lâm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc. Cô đang ở đâu? Trước cổng trường các người. Ừ, tôi ra ngay. Lâm Hiểu Phong nói xong, vội vàng rời phòng chạy ra ngoài. Sau khi quay về từ Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới liên lạc với sư phụ. Không ngờ lần này, sư phụ giới thiệu người tới đây tìm mình. Ra đến nơi, hắn phát hiện một cô gái đứng trước cổng trường. Triệu Thiết Chân khoảng 30 tuổi, ăn mặc thời trang, mắt đeo kính râm, dáng người thì phải nói là cực hot. Lâm Hiểu Phong chào hỏi. Xin chào, cô chính là Triệu Thiết Chân. Triệu Thiết Chân gật đầu. Ừ, tôi làm người mẫu ở Bắc Kinh, có gặp qua đại sư Mao Lân Long mấy lần. Gần đây tôi đến Thành Đô công tác, gặp phải một số chuyện kỳ quái, cho nên mới gọi đại sư nhờ vả. Nhưng ông ấy nói mình có đệ tử ở Thành Đô, bảo tôi qua đây gặp cậu nói chuyện. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không còn nghi ngờ. Rốt cuộc không có nhiều người biết quan hệ của mình với sư phụ. Triệu Thiết Chân vừa mở miệng, có thể nói mình là đệ tử Mao Lân Long. Quá phân nửa do sư phụ giới thiệu. Triệu tiểu thư này, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác. Thế nào? Lâm Hiểu Phong vốn định kêu đại tỷ cơ. Bất quá nghĩ lại, cô ta hơn có tí tuổi, ăn mặc thời thượng. Nếu mình kêu đại tỷ, xem chừng người ta không vui. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình là tiểu thư, Triệu Thiết Chân cũng vui tươi đầy mặt. Đi thôi, gần đây có quán cà phê không tồi đâu. Triệu Thiết Chân mở cửa chiếc Audi A7 bóng nhoáng. Rõ ràng cô ta không phải người thiếu tiền. Trong quán cà phê hạng sang, hai người tìm một góc ngồi xuống. Triệu Thiết Chân gọi hai ly cà phê thượng hạng. Sau đó, vẻ mặt tò mò đánh giá Lâm Hiểu Phong. Ở Bắc Kinh này, Mao Lân Long cực kỳ nổi tiếng. Triệu Thiết Chân theo bằng hữu đi bái phỏng mới có thể gặp vài lần. Lần này nhờ bạn bè giới thiệu mới có thể liên hệ Mao Lân Long. Cuối cùng thì biết tới Lâm Hiểu Phong. Triệu Thiết Chân hỏi, Tiểu Lâm sư phụ, theo Mao đại sư học bao lâu rồi? Vừa nghe Lâm Hiểu Phong minh bạch, chắc Triệu Thiết Chân thấy mình quá trẻ cho nên không tin tưởng. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không lấy làm lạ. Tục ngữ có nói trong mặt bắt hình dong, nhiều khi vẻ bề ngoài dễ khiến người ta hiểu lầm. Hắn nói, 7 tuổi tôi theo sư phụ học nghề, tính đến bây giờ cũng được mười mấy năm. Nét mặt Triệu Thiết Chân thoáng lộ vẻ vui mừng. Về này nhất định Tiểu Lâm sẽ giải quyết được. Lâm Hiểu Phong hỏi, Triệu tiểu thư, tự nói xem xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Thiết Chân nói, là thế này. Lần trước tôi đi công tác Thành Đô, chụp ảnh chân dung. Lúc tới một ngọn núi hoang, người trong tổ nhiếp ảnh tìm được một pho tượng vô cùng quỷ dị, bảo tôi ghé vào chụp mấy kiểu. Kết quả sau khi trở về, tôi cảm thấy thân thể không thích hợp. Một khi nhắm mắt, cảm giác bên cạnh có người nhìn mình chằm chằm. Nói đến đây, Triệu Thiết Chân vén chân lên. Cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên đùi Triệu Thiết Chân tự dưng mọc ra một con mắt. Con mắt này chớp chớp, tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong. Giọng Triệu Thiết Chân có chút run rẩy. Việc này thực sự là quỷ dị mà. Hy vọng Tiểu Lâm sư phụ giúp được tôi. Chân tôi như thế sao có thể làm người mẫu được chứ? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Triệu tiểu thư, đừng quá hoảng hốt. Có thể cho tôi xem tấm ảnh đó được không? Ừ, đương nhiên có thể. Triệu Thiết Chân vội vàng lấy từ túi sách bức ảnh. Trong ảnh là pho tượng cao chừng 2 mét, người mọc đầy con mắt, đầu lưỡi cực dài, buông thõng lõng xuống đất. Thân hình cũng rất mập mạp. Thoạt trông quỷ dị đến cực điểm. Đây rõ ràng là một pho tượng tà thần. Trên ảnh, Triệu Thiết Chân ghé nửa thân mình ngồi lên tượng đá, uốn éo chụp ảnh. Lâm Hiểu Phong nói, Triệu tiểu thư, đây là tượng tà thần trên núi, cô dám trêu chọc lung tung à? Triệu Thiết Chân nói, ekip chụp nói tượng đá này trông quỷ dị, nếu tôi chụp một tấm khẳng định có hiệu ứng tốt. Lâm Hiểu Phong hỏi, có chi tiết gì nữa không? Triệu Thiết Chân cau mày, cố nhớ lại. Đúng rồi, trước đó pho tượng này được phủ tấm vải đỏ, mặt trên có vẽ phù chú. Hẳn là vật trấn áp tà thần. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút đau đầu. Triệu Thiết Chân nghe xong vô cùng hoảng hốt. Tiểu Lâm sư phụ, ngài chính là đệ tử của đại sư Mao Lân Long, nhất định có cách giải quyết phải không? Vậy cô đi tìm lại tấm vải đỏ, sau đó dẫn tôi đi tìm pho tượng. Xin lỗi, nhận sai với nó xem thế nào. Hiện tại hắn không chắc tà thần nhiều mắt này rốt cuộc là thứ gì. Chuyện này bất luận thế nào cũng do Triệu Thiết Chân trêu chọc nó trước, đương nhiên đích thân tới nhận lỗi rồi. Triệu Thiết Chân vội vàng gật đầu. Ừ, được. Tiếp theo cô ta lấy di động, không biết gọi cho ai. Ước chừng nửa giờ sau, có người trẻ tuổi cầm tấm vải đỏ đi vào quán cà phê. Đưa cho Triệu Thiết Chân xong thì liền vội vã rời đi, giống như là sợ cô ta bị liên lụy. Triệu Thiết Chân không khỏi thở dài. Trước kia đám người này thấy mình xinh đẹp cả ngày vây quanh ve vãn. Sau khi việc lạ xuất hiện, ai nấy coi mình như ôn thần, ra sức né tránh. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thiết Chân có chút không thoải mái. Lâm Hiểu Phong hỏi, có thể cho tôi xem tấm vải đỏ này được không? Triệu Thiết Chân đương nhiên không từ chối, vội vàng đưa cho Lâm Hiểu Phong. Hắn cầm mảnh vải đỏ, phát hiện phù văn trên bề mặt vô cùng mờ nhạt, xem ra đã có từ rất lâu. Lâm Hiểu Phong đặt mảnh vải xuống. Triệu tiểu thư, nếu không có gì nữa, chúng ta bàn chuyện thù lao đi. Nếu là trước đây, Lâm Hiểu Phong gặp phải mấy chuyện này, hơn nữa lại là sư phụ giới thiệu, chắc chắn là không lấy tiền. Nhưng mà kể từ khi quen Trấn Phong đạo nhân, không biết có phải gần mực thì đen hay không, bây giờ cũng yêu cầu thủ lao. Sau một hồi thương lượng, hai bên chốt lại 10 vạn. Cô gái này quả thực rất là hữu nghị mà. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, cũng may Triệu Thiết Chân tìm đến mình, đổi lại là Trấn Phong đạo nhân, chuyến này khẳng định không dưới 70 vạn. Thương lượng xong, Lâm Hiểu Phong liền quay lại ký túc xá, lấy yêu đao cùng túi ra, rồi ngồi lên xe Triệu Thiết Chân rời khỏi thành phố. Ngọn núi hoang này nằm giữa thành đô với Miên Dương, tên Chân Sơn vô cùng hẻo lánh. Gọi là núi hoang, nhưng trên núi vẫn có vài hộ dân sinh sống, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hai người để xe dưới chân núi, sau đó trèo lên. Lâm Hiểu Phong đi phía trước, cầm yêu đao mở đường. Chẳng có cách nào, ngọn núi này quá hoang sơ, không có đường nhựa, chỉ có thể theo đường mòn nhỏ hẹp lên núi. Triệu Thiết Chân dựa theo ký ức chỉ đường cho Lâm Hiểu Phong. Hai người liên tục đi đến 2 giờ chiều vẫn chưa tới nơi. Lâm Hiểu Phong vuốt mồ hôi trên trán. Triệu tiểu thư à, có phải cô nhớ nhầm đường không đấy? Triệu Thiết Chân nhìn quanh, trên núi chỗ nào cũng na ná nhau, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vừa nghe, Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Bảo sao mà đi mãi không tới. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Thiết Chân. Trước giờ cô ta luôn sống trong thành phố, nếu có thể biết rõ đường núi quanh co thì biết là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong thở dài, lấy từ trong túi ra cái la bàn, cắn rách đầu ngón tay, nhỏ giọt máu tươi lên trên. Miệng hắn thì thầm niệm chú. Dứt lời, giọt máu trên la bàn biến thành hình mũi tên chỉ về một hướng. Đi thôi. Phương vị la bàn vừa chỉ chính là nơi có âm sát khí nồng đậm nhất trong vòng trăm dặm. Theo kim chỉ trên la bàn, hai người đi khoảng nửa giờ. Triệu Thiết Chân mệt đến không xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhiều lần muốn ngồi phịch xuống đất nghỉ cho xong. Nhưng cứ nghĩ tới con mắt láo liên trên đùi, cô ta cắn răng dáng sức tiến về phía trước. Cuối cùng, nét mặt Triệu Thiết Chân lộ vẻ vui mừng. Đúng đúng đúng, chính là nơi này. Theo hướng đó, khi khoảng một phút thì sẽ thấy pho tượng kia. Đúng như lời Triệu Thiết Chân, chưa đầy một phút đồng hồ, Lâm Hiểu Phong thấy một tượng đá. So với ảnh chụp, pho tượng này càng thêm quỷ dị. Lâm Hiểu Phong rút nén nhang, châm lửa đốt, đưa cho Triệu Thiết Chân. Dập đầu nhận sai. Triệu Thiết Chân vội vàng cầm lấy, quỳ gối trước tượng đá, không ngừng dập đầu. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, quan sát phản ứng của bức tượng. Không hề có chút động tĩnh. Nén hương trên tay Triệu Thiết Chân tuy bén lửa, nhưng không cháy, hơn nữa bốc khói mù mịt. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Thiết Chân. tiếp tục bái lại. Tôi không bảo, cô không được đứng dậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy ra ít tiền giấy, ngồi xổm trước mặt tượng đá, vừa châm lửa vừa nói. Vị đại ca này, ngươi xem, chúng tôi từ xa lặn lội tới đây thắp hương nhận sai. Có phải anh nên có chút phản ứng nào không? Bỗng nhiên, chim chóc trên đầu hai người như bị kinh hách, sợ hãi bay đi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, thoáng nhìn qua. Đây chính là điểm xấu. Triệu Thiết Trần bất ngờ dùng mình một cái, rồi ngã lăn ra đất. Lâm Hiểu Phong vừa kiểm tra mạch đập, vẫn còn sống. Bất quá, hô hấp vô cùng hỗn loạn. Có ta ở đây, ngươi dám làm chuyện sang bậy à? Lâm Hiểu Phong nhìn tượng đá quát, ngay lập tức lấy tấm hoàng phù, bút lông, màu cho đen, chu sa. Lâm Hiểu Phong nhanh tay viết lên một lá phù, trừ tà, dán trên trán Triệu Thiết Trần, hô cấp cấp như luật lệnh. Sắc mặt Triệu Thiết Trần càng trở nên khó coi. Trên cổ cô ta xuất hiện vết bầm, giống như có đôi tay vô hình gắt gao bóp chặt. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm bát máu chó, hất thẳng vào pho tượng, lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Triệu Thiết Trần rốt cuộc có thể hô hấp, thở hổn hển, bực bội mắng lớn. Đồ khốn! Bà đây chỉ dựa vào ngươi chụp bức ảnh thôi, có cần lấy mạng ta không chứ? Im miệng đi! Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm Triệu Thiết Trần. Có phải cô ta bị thiểu năng không? Dám nói ra mấy lời khó nghe vào lúc này à? Lâm Hiểu Phong không muốn đấu với pho tượng tà thần này. Không phải hắn sợ, mà mấy loại sơn tinh quỷ quái này rất phiền phức, chưa kể tính mạng Triệu Thiết Trần đang nằm trong tay nó nữa. Tượng đá rốt cuộc phát ra âm thanh. Ta muốn lấy mạng ngươi đấy. Làm gì được ta? Tiếng bập bẹ giống như trẻ con học nói vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn hình dáng pho tượng, bỗng nhớ tới một loại yêu quái trong dân gian. Bách nhãn oa oa. Trong truyền thuyết có nói, bách nhãn oa oa này tính tình khó suy đoán. Chúng xuất hiện nhiều nhất vào thời dân quốc, bởi khi đó chiến loạn liên miên, rất nhiều người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ở vùng Hà Nam, có người nông dân nhặt được một đứa trẻ, thân thể mọc đầy con mắt. Những người khác coi nó là quái thai, muốn thiêu sống. Kết quả, người nông dân tốt bụng ôm đứa trẻ rời khỏi thôn, chạy trốn suốt đêm. Không ngờ vào một đêm nọ, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, tất cả thôn dân đều bị thiêu chết. Gia đình người nông dân cứu đứa trẻ, toàn bộ già trẻ lớn bé đều sống sót một cách kỳ diệu. Từ đó trở đi, nhà bọn họ cơm áo vô ưu, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Bách nhãn oa oa là loại yêu quái, bạn đối tốt với nó trả ơn gấp bội. Nhưng một khi đắc tội, nó sẽ tìm cách trả lại gấp bội. Lâm Hiểu Phong nhớ lại lời khó nghe của Triệu Thiết Trần, lập tức như muốn bốc hỏa. Với bác nhãn oa oa, chỉ cần nói ngọt vài câu xin lỗi chân thành, rồi đốt thêm một chút tiền giấy là mọi chuyện giải quyết rồi. Nhưng vừa rồi Triệu Thiết Trần lại nói mấy lời xúc phạm, nhất định bác nhãn oa oa sẽ không bỏ qua đâu. Cô không biết thì đừng nên nói bậy, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Lâm Hiểu Phong nói xong vội vàng đốt một nén nhang. Nhưng lần này, bất kể hắn dùng bật lửa châm thế nào cũng không cháy. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu, tình thế phát triển theo chiều hướng không tốt. Trong pho tượng, bách nhãn oa oa truyền ra tiếng trẻ con cười khanh khách, giống như tâm trạng cực kỳ thích thú vậy. Đối với Lâm Hiểu Phong, đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì cả. Triệu Thiết Trần thấy bách nhãn oa oa cười, mặt cũng lộ vẻ vui mừng, còn tưởng rằng nó tha thứ cho mình rồi. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong chợt phát hiện một con sói hoang lao vụt tới sau lưng Triệu Thiết Trần. Hắn vỗ rút yêu đào một nhát vung lên, chém con sói thành hai nửa, máu tươi theo đó bắn tung tóe. Triệu Thiết Trần vốn sống trong khu cao cấp tại Bắc Kinh, lại là người mẫu có tiếng. Bình thường ít khi qua lại nơi hoang dã, cũng chưa từng bị chó sói tấn công bao giờ. Triệu Thiết Trần lập tức há miệng, hét ầm lên như giết heo. Cũng may phụ cận chỉ có bọn họ, bằng không người khác tưởng hắn làm gì cô ta. Nhìn xác sói, sắc mặt Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không muốn đấu với đám sơn tinh tà thần trong núi sâu rừng già. bởi chúng có thể điều khiển dã thú tấn công bọn họ. Một con còn đỡ, nếu cả bầy sói cùng lúc kéo tới, thử không biết chuyện gì xảy ra. Yêu Đào bỗng lên tiếng. Lâm Hiểu Phong, tượng đá này có sơ hở, chỉ cần chém nó thành hai nửa, bác nhãn hoa hoa sẽ xuất hiện chân thân. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không chút do dự, vùng yêu đào bổ vào pho tượng. Trực giác của Lâm Hiểu Phong cho hắn biết cần phải lui lại phía sau. Quả không sai, một con rắn to bự thân dài 10 mét, lớp vải toàn thân màu xanh lục từ trên cây rơi xuống, đúng ngay vị trí Hiểu Phong vừa đứng. Chỉ một bước thôi, bị nó nuốt chửng. Triệu Thiết Chân trợn mắt há mồm, toàn thân run lẩy bẩy. Ở Bắc Kinh, mặc dù trong vườn bách thú có rắn, nhưng cũng không lớn đến thế này. Lâm Hiểu Phong không hề cảm giác chút yêu khí nào trên người nó. Có lẽ chỉ là động vật bình thường trên núi, bị bách nhãn hoa hoa khống chế tới đối phó mình. Sau khi con rắn rơi xuống, lập tức há miệng đỏ lòm như chậu máu, lao vào cắn hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, vùng đào bổ vào con rắn khổng lồ, khiến nó đầu mình hai nơi. Loài rắn đúng là sống dai cực kỳ. Mặc dù đã bị chặt đứt đầu, thần dưới có thể giãy dụa một lúc, lập tức cong mình của lấy Lâm Hiểu Phong siết mạnh. Người bình thường nếu bị mãng xà quấn như vậy, chỉ e xương cốt trên người nát nhừ. Lâm Hiểu Phong không hề nao núng, cầm yêu đao không ngừng chém xuống. Mãng xà bị chặt thành hơn 10 khúc, ngổn ngang xung quanh. Triệu Thiết Chân nhìn toàn thân Lâm Hiểu Phong be bét máu tươi, lòng thầm nghĩ, cha mẹ ơi, hắn có phải là người hay không chứ? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, lo lắng sẽ có những con thú khác bị bách nhạn oa oa điều khiển qua lại đây đối phó bọn họ. Vì thế hắn không dám kéo dài thời gian, một bước xông tới chỗ bách nhạn oa oa, dùng hết sức lực bổ một nhát quyết định. Bùm một cái, một tiếng nổ vang lên. Lâm Hiểu Phong xoay chân đá một cước lên thân pho tượng, đá vụn rơi đầy đất. Từ bên trong tượng đá, một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi chui ra ngoài. Thằng nhóc này da dẻ trắng mịn, thân thể bụ bẫm, mặc một cái yếm đỏ cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng nếu trông thấy mặt nó, bạn sẽ phải hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Ngoài mũi với miệng, nhìn chỗ khác mọc đầy con mắt, đầu lưỡi kéo dài cả mét. Nếu bạn là người mắc hội chứng sợ mật độ cao, xem chừng té xỉu ngay tại chỗ. Để Lâm Hiểu Phong cũng bị dọa cho giật mình. Hắn từng thấy qua vô số sơn tinh, yêu quái, nhưng không con nào kinh tởm quái dị thế này. Cả trăm con mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Vị âm dương tiên sinh này, ta với ngươi không thù không oán, không cần phải đối nghịch. Những nữ nhân này đã sỉ nhục ta, ta nhất định phải lấy mạng ạ. Ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta cho ngươi một con đường sống. Bách nhãn hoa hoa nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong, bĩu môi cười. Cho ta một con đường sống ư? Yêu quái có lòng tốt vậy à? Chẳng qua, bách nhãn hoa hoa thấy thực lực của mình quá mạnh, không dám manh động, cho nên nó mới nói ra mấy cái lời này. Nếu là âm dương tiên sinh khác, xem chừng nó đã trực tiếp ra tay rồi. Triệu Thiết Chân vừa nghe bách nhãn hoa hoa xong, đứng ngồi không yên, sợ Lâm Hiểu Phong rời đi. Nếu hắn buông tay mặc kệ, cô ta có thể toàn mạng ư? Triệu Thiết Chân vội nói. Lâm Thiên Sư à, tôi được sư phụ cậu giới thiệu tới đây, không thể bỏ mặc tôi được. Lâm Hiểu Phong nhìn cô ta. Cô yên tâm, một con sơn tinh yêu quái thôi, có tôi ở đây, cô sẽ không chết được đâu. Cho dù không sử dụng sức mạnh của yêu đào, với bản lĩnh hiện tại của Lâm Hiểu Phong vẫn có thể đối phó được nó. Lâm Hiểu Phong thấp giọng lầm rầm niệm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phân mình, cấp cấp như đột lệnh. Chủ ngữ lôi tôn hàng ma phù vừa niệm xong, yêu đao trong tay Lâm Hiểu Phong lập tức vang lên tiếng loẹt xoẹt. Thân đao bắn tóe ra tia lửa màu lam. Và các bạn thân mến, đến đây Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh, like và share để ủng hộ team chuyện nhé.